đầu khất là thế nào. Ok, mình khởi chạy với YouTube. À, mình cảm thấy rất là buồn bực với cái điều đó. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mình gặp các bạn hay nghe chuyện ma của mình, các bạn gọi mà mình không thưa cả. Nhưng hôm nay quyết định mình bơ thằng nhỏ nó luôn. Nhưng mình khổ một điều là mình càng bơ nó càng hét, nó cứ hét ầm lên: anh Tuấn ơi, em Long này. À, mình vẫn cố tình mình bơ, không, mình rất là ngại, mình cố tình bơ, nó càng hét to hơn: anh Tuấn đầu khắc ơi, em đây. Thật sự là mình không biết chui vào đâu nữa. Mình cảm thấy lúc đó giá như có thể thì mình sẽ chui đầu vào trong cái cốp xe của mình mà mình vừa lái mình vừa đi luôn. Hello chị Tường Lâm, hello chị Brigitte. Ok các bạn tiếp tục chia sẻ đi, 120 người mình sẽ bắt đầu chạy. Hello anh chị em của YouTube, xin chào chị Tường Lâm, hello anh Phúc, hello Bình Phan, Dũng Lê, xin chào chị Nụ Cười Không Vui, xin chào Sơn Nguyễn, chào Trần Thị Mỹ Hạnh, hello Tình Nguyễn, hello Fox 98, chào em, hello bé Thu Cao, cứ hàng ngày chúng ta lên chúng lại gặp, hello đúng không, hello NT Gaming, hello Huy Trần, hello Khánh Huyền, xin chào chị Nguyễn Lan ở bên Facebook. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi, 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Cái này nó đi vào nguyên tắc rồi. À, tôi kể tiếp. Lúc đó tôi rất là ngại, đúng không? Đã thấy thằng nhỏ thấy mình chạy xe nhanh lên, nó ngồi, nó nhảy lên xe máy, nó đuổi theo mình. Nó đuổi theo mình bằng được. Đến đoạn đèn đỏ, hello bé Cherry. Đến đoạn đèn đỏ thì mình không còn cách nào khác, bắt buộc mình phải dừng lại. Nó phanh khịch một phát ngang mình: anh Tuấn, em chào anh không chào em, anh kêu thế mà. Anh chào em, tuy nhiên là anh biết là em dành tình cảm cho anh rất là nhiều, anh cảm ơn tất cả những cái tình cảm đấy đối với em. Tuy nhiên là hôm nay anh phải thật sự anh xin lỗi, tại vì cái danh hiệu, cái biệt hiệu em đặt cho anh nó hơi quá, và có lẽ là em hét hơi to quá. Ok, hãy gọi anh bằng cái tên thân thương là Tũn 16. Ok, anh không liên quan gì đến cái đầu khất mà em nói cả. Đây là cái kiểu tóc mới mà cái người thợ cắt tóc đó, cái nhà tóc Nguyệt ở Thái Nguyên đó, cái bạn đó đã phải rất mất nhiều tâm huyết và thời gian để cắt cho anh được cái quả đầu như thế này. Anh không muốn em lại vùi dập cái quả đầu đó như vậy. Ok, đấy là mình kể về cái sự tích, cái quả tóc mới của mình hôm nay. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bộ truyện Chết Yểu của tác giả Mỹ Tiên. Bạn nào muốn đọc bản full chữ của nó thì các bạn có thể truy cập vào Facebook Nguyễn Thị Mỹ Tiên để đọc. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Chết Yểu. Chap 1. Tôi tin có rất nhiều người đang không hiểu về bùa ngải, nên tôi sẽ kể một câu chuyện có thật, một câu chuyện thật sự đáng sợ đã xảy ra, rằng bùa ngải nó có thật, nhưng chỉ có thật và hiệu nghiệm với những ai thực sự tin nó. Còn nếu bản thân người nào mà không tin, cứ nói kiểu đùa đùa, thì nó sẽ phản lại. Bùa với ngải nó như nhau, nhưng ngải nó rùng rợn hơn. Ở một đất nước Thái Lan, nó khủng khiếp về bùa ngải. Và thầy cao tay thì khỏi nói, nếu ai bị thầy gốc ở Thái Lan chơi ngải thì chỉ có nước chết không thấy xác. Nếu may mắn tìm được thầy cao tay hơn thì có thể cứu được. Nhưng muốn chơi ngải ai, thật sự người ấy phải kinh tế rất cứng, không phải chuyện bỏ ra vài triệu là có thể ngồi chơi ngải được, phải nói là vài chục triệu. Sự ganh ghét trong tình yêu, chuyện làm ăn cạnh tranh hoặc thù oán cá nhân, họ hay tìm đến chuyện chơi bùa ngải người kia, hoặc là thư ếm cho người đó chết dần mòn trong đau đớn, dù có đi bệnh viện chữa trị cũng không được. Chuyện không có gì đáng nói. Vợ chồng tôi sau khi trải qua cơn các ác mộng của quỷ ám, chuyển đến một chung cư mà nhà tôi ở lầu 5. Nói sơ qua về cái chung cư, mỗi tầng phòng nhiều nhưng người ở thì rất ít. Nhưng lúc tôi vào, tôi chọn lầu 5. Mấy tầng ở dưới đều có người ở, duy chỉ lầu 3, 4, 5 là ít dần. Lầu 6 là lầu cuối cùng và có duy nhất một phòng Nhưng trên ấy, sau này tôi mới biết được, trên căn phòng ấy có người tự tử chết. Lầu 6 cũng là sân thượng, và mọi người hay lên phơi đồ. Thời gian đó vào mùa sinh em bé hay sao vậy, do bệnh viện phụ sản, nhiều người hiếm muộn vào viện. Chồng tôi đi khám thụ tinh ống nghiệm là có con. Và cái bệnh viện chồng tôi rất có tiếng, cả bên nước ngoài họ còn qua làm. Tôi cũng không nói quá, nhưng xin giấu tên bệnh viện của chồng tôi đang làm, vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chồng, không nêu ra đây được. Cứ như thế, chồng tôi đi làm suốt ngày, chỉ có hai mẹ con cứ lủi thủi, buồn, không biết làm gì. Tôi bắt đầu tìm mặt bằng để mở tiệm spa, bởi vì ngày xưa tôi có học về spa nên ở bên Singapore. Thời gian đó chồng tôi cứ hay đi trực nên đi làm nhiều hơn. Ở nhà tôi hay suy nghĩ lung tung, rồi cũng bắt nguồn từ đó sóng gió bắt đầu nổi lên. Lầu 5 nhà tôi ở, lúc mới chuyển đến thì có một cặp vợ chồng nhìn cũng còn rất trẻ. Chắc là vợ chồng son, họ đang trả nhà và dọn đi cùng ngày với tôi chuyển đến. Hôm chuyển đến, đúng vào ngày chồng tôi đi trực, 4 giờ chiều phải đến viện, nên tôi phải lo toan một mình, kiêm luôn cả chăm sóc con nhỏ. Tôi rất mệt mỏi, nhưng cố gắng vì nghĩ chồng cũng làm việc mệt, nên tôi không buồn hay giận anh ấy. Tôi dọn dẹp mệt lừ, 6 giờ chiều, hai mẹ con đói meo mới lên sân thượng, nhìn xuống đất thấy chỗ bán bún bò, mà người bán thì ở cùng chung cư luôn, nhưng cô ấy ở lầu 1. 6 giờ tối, lúc tôi lên, tôi không để ý đến căn phòng đang khóa cửa im lìm đó đâu, vì tôi lên bằng thang máy. Tôi đứng nhìn xuống đất thì con bé con tự dưng khóc thét lên. Theo phản xạ, tôi quay lại bế nó thì nó đang ngã to sóng xoài trên đất, ngã ngay tại cửa của căn phòng đang khóa cửa im ỉm kia. Tôi chạy nhanh lại đỡ con dậy thì đầu gối bị chảy một ít máu. Bực lắm, tôi quát vài câu, bỗng bên trong căn phòng phát ra một tiếng xoảng giống như tiếng vỡ của son nổi vậy. Tôi giật mình bồng con chạy xuống thang bộ luôn. Khi chạy xuống thì tôi thấy có cái gì đó lướt qua mặt rất nhanh, lướt và biến mất vào trong căn phòng kế bên. Còn tôi lúc đó do đói nên cứ khóc miết. Tôi lấy bánh và sữa cho bé ăn đỡ. Ăn xong một lúc, bé lăn ra ngủ. Con bé đã ngủ, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho chồng. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ: anh ơi, em thấy mệt. Chắc do chồng đang làm nên không trả lời tin nhắn. Tôi mệt mỏi quăng điện thoại xuống, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, định đi xuống mua tô bún ăn đỡ. Tôi vào rửa mặt mà cái vòi nước cứ như là có ai đó bóp lại vậy. Lúc thì phun ra rất nhiều, lúc lại chỉ nhỏ ra vài giọt, giống như nó muốn báo hiệu một điểm xấu đến vậy. Ngay lúc ấy tôi chợt nhớ đến con bé. Vì cái năm gia đình tôi chuyển lên Sài Gòn sống, con bé Lu bị xe tông chết. Nhớ đến tôi buồn lắm. Xong tôi không rửa mặt nữa, bước ra ngoài thì thấy con tôi đang ngủ rất say. Tôi khóa cửa đi xuống mua bún bò lên ăn. Đứng khóa mà cái cánh cửa kế bên phòng tôi cứ kêu, rồi phát ra những tiếng két két thật dài, như là có ai đó đang mở ra vậy. Tôi cũng chưa sợ lắm, vì đã gặp nhiều chuyện nên cũng không mấy sợ hãi. Tôi đứng đó mấy chục giây, trong lòng cứ thôi thúc tôi nên bước vào. Bước vào, lý trí không ngăn lại được, tôi từ từ ngó đầu vào xem, vẫn không thấy điều gì. Nhưng khi tôi bước hẳn vào trong đó, nhìn vào phòng vệ sinh thì thấy có treo một cái áo sơ mi trắng và một cái váy đỏ. Nhìn sơ cũng rất cũ, chắc là chủ trước thấy cũ nên bỏ lại, hoặc quên không mang theo. Đứng một lát đi ra, bấm cầu thang máy xuống dưới. Lúc tôi bước ra khỏi thang máy, tôi xin thề là có một cô gái tóc ngang lưng màu đen, mặc bộ đồ trắng áo thun với quần như quần vải bước vào trong thang máy, gương mặt cúi gằm xuống đất. Tôi rất nhanh lướt ngang cô gái ấy, bấm lầu 6. Vừa thấy số 6 thì người tôi bỗng lạnh ngắt, từ sống lưng chạy dọc lên một luồng điện. Tôi rùng mình giống như là run lên vì lạnh. Lao ra trước chung cư, tôi nhớ lại thì hình ảnh cô gái ấy có làn da rất trắng. Trắng không bình thường mà là trắng bệch như xác ướp lạnh vậy. Tôi tự dưng rùng mình một cái, rồi tiến đến mua bún. Đứng mua bún, tôi hỏi vài câu thì biết được đã rất lâu người ta không lên lầu 5 và lầu 6. Vậy họ phơi đồ ở đâu? Câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà không có câu trả lời. Mua xong, tôi chạy lên thật nhanh vì con tôi đang ngủ trong phòng một mình. Tôi bấm lên tầng 5. Tôi bấm số 5 mà không hiểu nó lên luôn tầng 6. Lúc lên đến tầng 6, tôi còn không biết vì cứ suy nghĩ miên man. Cộng thêm một mình vừa chăm con vừa dọn dẹp nhà nên rất mệt. Tinh một tiếng, cửa thang máy từ từ bật ra. Tôi như bị thôi miên, bước ra mà vẫn không biết rằng đây là lầu 6. Cho đến khi gió thổi mạnh làm tôi giật mình vì trên sân thượng gió mạnh lắm. Tôi như tỉnh cơn mơ, nhìn xung quanh, nói to: "Sao lại vào tầng 6 là sao? Sao kỳ vậy?" Tôi vừa nói, vừa co chân chạy xuống tầng 5. Khi chạy đến phòng, đưa chìa khóa vào ổ khóa, mãi không cắm vào nổi vì tay đang run như cầy sấy. Mất 5 phút, tôi mới mở được cửa để vào phòng. Tôi buông tô bún bò, tay chân run bủn rủn thì điện thoại rung lên. Tôi mở ra xem, thấy 5 tin nhắn của chồng. Đại loại là chồng tôi nhắn tin, không thấy tôi trả lời. Gọi không ai nghe nên nhắn liền 5 tin. Chap 2. Tôi mệt quá, cũng không buồn gọi lại cho chồng. Không còn tâm trí nào để nuốt nổi hộp bún bò nữa. Tôi ngả lưng xuống ghế, nằm kế bên đứa con, cầm điện thoại lướt lướt xem tìm chỗ thuê mặt bằng. Nhưng tìm một lúc lâu không ưng được chỗ nào, tôi thôi không tìm nữa. Nằm suy nghĩ mông lung, tôi ngủ quên luôn. Tôi nhớ rất rõ là lúc chưa ngủ, đèn trong phòng vẫn sáng trưng, tôi không có tắt. Như vậy cho đến khi tôi ngủ, giật mình dậy, xoay qua nhìn con thì thấy sao phòng tối thui. Tôi mò mẫm tìm cái điện thoại để soi tìm. Tôi nghĩ có khi cúp điện, chắc do điện quá tải nên tạm ngắt. Bấm lên xem đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối. Tôi đã ngủ được một giấc dài. Tôi gọi điện cho chồng, ông ấy nghe máy. Nói qua nói lại thì tôi cũng tắt máy vì ông ấy bận phải đi trực. Ngồi một lúc, tôi đi tắm, dùng điện thoại để dọi mới thấy đường đi. Cứ thế để điện thoại trên kệ rồi tắm. Tối không nên tắm, nhưng trễ quá đành phải tắm nhanh cho xong. Dội nước lên người mà lạnh tê tái. Lạnh nên tôi không tắm bằng vòi sen mà tắm bằng gáo. Xong tôi bước ra ngoài. Thời gian tôi vào tắm và ra đứng loay hoay thì tầm hơn 30 phút, điện bật sáng lại. Mừng quá, tôi xém chút hét lên. Mà lúc đó cho đến sau này, tôi cảm thấy tôi thật là ngu vì cứ luôn nghĩ là ở Sài Gòn điện quá tải nên việc buổi tối hay cúp điện là do điện lực ngắt. Sự việc ngày hôm đó cho đến sáng hôm sau không có gì kỳ lạ xảy ra nữa. 8 giờ sáng, ông xã đi trực đêm về. Chồng tôi chở tôi và con đi ra ngoài ăn sáng, uống cà phê. Hầu như cứ ra trực là đi như vậy. Ăn xong thì vào quán cà phê, tôi kể lại chuyện xảy ra hôm trước. Lúc ấy chồng tôi cũng không tin lắm. Lão luôn luôn nghĩ chuyện đã kết thúc, nên lão càng tin dữ hơn là không có ma quỷ nào theo nữa. Thấy vậy nên tôi cũng im, vì nghĩ chuyện đó chắc do tôi nghĩ sai về nó mà thôi. Trưa hôm đó, Tôi đoán khoảng 1 giờ trưa thì tôi bảo chồng đưa qua bên Tân Phú xem mặt bằng, vì bên đó có cái mặt bằng được lắm. Thế là lại đèo nhau qua đó. Buổi trưa nắng gắt, tôi ngồi sau xe mà mặt mũi say nắng choáng cả đầu óc. Chạy được một lúc thì đến nơi, bước xuống xe, nhìn sơ qua căn nhà, thấy không ưng như lúc bà chủ nói qua điện thoại. Tôi cũng ngừa vì căn nhà thuê kia là quá đủ, nên tôi không chịu lý do. Ai đời cho thuê mà trên cửa dán đầy bùa, 2 tấm đỏ, 1 tấm vàng. Trên cao còn treo gì đó giống như là để trừ tà vậy. Nhìn qua là biết ngay người tàu. Thôi, coi như đi một chuyến công cốc. Vợ chồng quay về nhà. Về nhà cho con bé ăn uống, ngủ trưa, tôi mới rảnh rỗi. Đang nằm thì ông chồng hét lên: "Vợ ơi, anh nhớ ra rồi. Anh có ông bạn làm bác sĩ chung, có căn nhà bỏ trống đang để bán, để anh xem ông có cho thuê không." Nghe vậy tôi mừng lắm. Xong ông xã gọi điện thì được biết căn nhà đã được chủ mới mua rồi. Đang nằm buồn thiu thì ông xã chợt quay sang hỏi: "Em, sao chân con chỗ đầu gối lại bị chảy vậy?" Tôi kể lại chuyện hôm đó, chồng im re không hỏi nữa. 7 giờ tối thì chồng đi nhậu với mấy ông bạn thân. Tối đó tôi không đi vì trong người quá mệt, chỉ muốn nằm một chỗ. Đúng là cái số chạy trời không khỏi nắng. Chả là năm đó đi xem thì là vào năm đại kỵ, năm thất bát, năm mà làm gì cũng không suôn sẻ, năm tai họa đổ ngập đầu. Tôi lên mạng tìm được một địa chỉ mới bên quận Tân Phú, nhưng nằm ở bên đường Nguyễn Sơn, không xa chỗ tôi lắm. Nhìn sơ thấy cũng nằm gần đường. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi chấp nhận thuê căn nhà đó để mở shop, vừa spa vừa thẩm mỹ. Hẹn hôm sau đến xem. Tối đó về tôi cũng không nói với chồng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, lo xong xuôi hết, tôi đón taxi đưa bé con mang gửi nội. Tôi đi lúc 8 giờ sáng. Đến đó chờ 30 phút, thấy một cặp vợ chồng đi xế hộp đỗ phịch trước mặt. Xuống xe, thấy vợ chồng tầm 30 tuổi mà nhà giàu dữ dội. Cô vợ nói chuyện hiền lành lắm, mở cửa cho vào xem. Căn nhà khá rộng, bên trong bỏ lại một bộ salon. Lên lầu xem thì thấy có 2 phòng, có bếp chung luôn. Thuê xong còn trang trí lại nên tôi cũng đồng ý. Ra bàn giá cả này nọ thì thấy cũng ok. Tôi nghĩ trong lòng, như kiểu vợ chồng này nhà giàu nên chắc dư giả mới cho thuê, mà giá cũng không cao. Nếu là người khác thì có khi cao gấp đôi, vì gần mặt đường. Hẹn ngày đến đặt cọc và đưa đủ. Chiều chồng tôi về, tôi nói cho chồng biết. Chồng bảo đến ngày đặt cọc thì xem thử. Bắt đầu vào phần ghê. Đến ngày hẹn, chồng tôi đưa đi xem rồi đặt tiền cọc. Chả là việc kinh doanh buôn bán, chồng giao toàn quyền cho tôi lựa chọn theo ý thích. Lý do chồng tôi làm ngành y nên đâu có hiểu việc kinh doanh, nhưng tính toán hàng hóa giao cho khách nhập đơn thì anh ấy làm rất giỏi. Tôi phải nể, mà không phải khen mà chính là thật, vì chồng tôi phụ tôi mọi công việc. Xong xuôi, tôi thuê thợ về trang trí lại hết. Chi phí trang trí cái salon sơ sơ là 200 triệu, còn mua đồ lặt vặt này kia, dụng cụ làm spa nên ngốn của tôi cũng không ít. Tôi mời một ông thầy về xem phong thủy. Ông này xem xong chỉ bảo cách trưng bày theo phong thủy cho đúng. Căn nhà thì không có vấn đề gì. Tiếp theo lại gọi bà thầy là dì tôi đến xem ngày cho khai trương. Vì dì nói năm đó là năm mất của nên khó khăn làm ăn lắm. Nhưng thôi, để dì cũng giải cho. Vì sao chiếu là sao quá xấu nên cứ gặp chuyện xui không thôi. Chả là tôi chỉ khai trương được ngày lẻ. Ngày chẵn tôi xui lắm. Thế là dì chọn cho một ngày cũng khá đẹp để khai trương, mời bạn bè, ba mẹ hai bên đến chung vui ngày khai trương shop mỹ phẩm cũng như spa. Mọi việc không có gì xảy ra cho đến khi tàn tiệc. Lúc ấy Mẹ tôi cho bé con về trước, tiệm khi ấy chỉ còn lại vài người bạn. Tôi uống hơi nhiều nên ngà ngà say. Tôi tìm lên căn phòng trên lầu nằm nghỉ một chút xíu. Ở dưới có chồng tôi trông coi, nhưng tôi chưa lên mà đi vòng ra phía sau để móc ói khó chịu trong cổ họng. Tôi xin thề là tôi không hề hay biết ở phía mảnh tường úa màu sau bếp có một con ma nơ canh nhỏ nằm lăn dưới đất. Nó bị chảy xước khắp người, nhưng do tôi mệt quá nên tôi đi nhanh lên phòng nằm nghỉ. Tôi nằm miên man, đau đầu, cứ lờ lờ trước cửa phòng như có một ai đang đứng im nhìn vào mình. Tôi nằm nên nhìn không rõ lắm, cố hỏi: Anh, ông xã đây à? Mọi người về hết rồi à? Nhưng người đó đứng im không trả lời. Tôi vò vò chán vì đau đầu. Tôi cố bò dậy thì thấy người đó hướng ra cửa sổ bên ngoài. Tôi cũng không đuổi theo. Lúc ấy chợt chuông điện thoại reo, tôi nghe máy rồi quên bẵng đi chuyện đó. Đến khi vợ chồng tôi về bên nhà thì tình trạng lại lặp lại. Mà nó lạ lắm, cứ chồng tôi không có nhà là cúp điện, mà có mặt chồng ở nhà thì lại bình thường. Tối hôm ngày khai trương, tôi có qua lại tiệm một mình để kiểm tra kỹ lại vài thứ. Buổi sáng hôm đó tôi có dán một tấm bảng tuyển nhân viên nữ, chỉ tuyển một người biết nghề spa. Chắc do cái số nên lúc tôi đang kiểm tra đồ thì ngoài cửa có tiếng gọi. Tôi mở cửa thấy một cô gái nhỏ nhắn nhìn dễ thương, hỏi chuyện thì ra là đến xin việc làm. Em ấy học qua ngành spa nên có thể làm được. Thấy vậy tôi nhận, nhưng em ấy xin ở lại vì chỉ có một mình. Tôi không cho, lý do là tôi có nội quy không cho nhân viên ngủ lại. Vì sau này tôi định dọn qua ở coi tiệm luôn. Số có căn, tôi không ngờ là tôi bị vong nữ theo tiếp để phá đám, theo qua đến bên tiệm luôn. Mà cái vong này chính là cái vong chết ở tầng 6. Đúng là ra là nó theo chồng tôi. Nhưng do mạng chồng tôi lớn nên nó không theo và nhập vào người anh ấy được, nên cuối cùng nó đành chuyển theo ám quấy qua tôi đến thân tàn ma dại. Tôi quên nói là con bé nhân viên không có giấy chứng minh nên tôi không có nhận được. Rồi những ngày tiếp theo cũng bình thường, không có gì lạ. Lúc đó tôi chưa biết cái sự việc cúp điện là do ma quỷ làm ra. Sau này mới biết ngày đó là ngày tôi đi chợ buổi sáng. Hôm ấy chồng tôi trực, tôi đi xuống đi chợ vì ông quản lý chung cư cứ ở trước chung cư để trông coi và gom tiền cho chủ. Như mọi ngày tôi đi xuống, tôi thấy ông điện lực cũng đứng đấy, mới hỏi ngay: Anh ơi, ở khu này hay cúp điện lắm hả anh? Ông điện lực trả lời như chắc nghĩ tôi điên hay sao vậy: Cái khu này chả bao giờ cúp điện đâu em ạ. Em ở đây lâu chưa? Em không có biết à? Em hỏi ông quản lý mà xem. Tôi xoáy lại câu hỏi: Chú ơi, thế sao bữa giờ cúp điện hoài luôn? Ông quản lý nói: Ủa, tôi cũng có thấy bao giờ cúp điện đâu. Mà có cúp thì cúp buổi sáng ngày chủ nhật, khoảng 15 phút để đảo pha là cùng, chứ có bao giờ cúp điện buổi tối. Câu trả lời làm tôi hoang mang tột cùng. Tôi xoay 380 độ đi thẳng ra ngoài. Ra đến chợ, cứ suy nghĩ miên man mà không để ý, tôi tông vào một người. Ngẩng lên thì tôi xém ngất luôn. Người tôi đụng phải chính là cô gái mà tôi đã gặp ở thang máy, không lẫn vào đâu được. Khuôn mặt u ám, mái tóc đen dài ngang lưng. Tôi tông vào làm cô ta không nói năng gì, rồi lồm cồm bò dậy, mất hút vào trong dòng xe đang hối hả trên đường. Tôi cũng mua gấp một chút đồ ăn rồi về nhà. Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của chồng là hôm nay anh không trực, được nghỉ bù phép. tí nữa anh sẽ về, có gì qua tiệm luôn. Tôi ậm ừ rồi cũng thôi. Đến 10 giờ thì anh về. Lúc ấy tôi đang chuẩn bị đi qua tiệm, bỗng dưng chồng tôi bước vào nhà lên tiếng: "Ủa em, thang máy bị hư à? Sao tự dưng anh bấm tầng 5 kiểu gì mà nó lên luôn tầng 6 Tôi nghe xong cũng không thấy lạ, vì tôi đã từng bị rồi. Tôi bảo nửa đùa nửa thật: "Có khi anh bị ma dẫn đường đó, nó dẫn anh lên tầng 6 để chơi với nó." Chồng tôi quát lên: "Suốt ngày ma mới quỷ, vớ va vớ vẩn. Chuyện ở quá khứ đã chấm dứt rồi còn gì, em nhắc lại làm gì?" "Em cũng vừa vừa thôi." Tôi bực mình mới quát lại: "Anh thì lúc nào cũng bình yên, đâu có biết chuyện gì đang xảy ra đâu, cứ đợi nước ngập mặt rồi mới bơi. Thôi thì thua." Hét xong tôi đi ra cửa, chồng đi theo: "Thôi anh khỏi qua, em đi một mình được rồi." Thế là anh ở nhà nấu cơm rồi chơi với bé. Tôi nói với các chị: "Tôi đã nói là năm nay tôi xui, khai trương chưa được bao lâu thì chủ nhà bảo có người đến mua nên sẽ lấy lại bán, cho nên họ đền hợp đồng cho tôi." Thế là tôi lại lao đao thêm một thời gian tiếp. Rồi một hôm mợ út bảo qua Thái thăm con chị vì nó định cư bên đấy. Khi ấy nó sinh con, nó bảo lãnh vợ qua, mợ qua chăm con cho nó, vì mẹ chồng nó là người Thái nên không hợp nhau. Tôi thấy vậy nên có rủ chồng qua Thái một chuyến, xem như đi chơi rồi xem hàng luôn. Chị gái nhà ở Bangkok, chồng tôi xin nghỉ để đi cùng, gửi bé cho nhà ngoại chăm giúp. Chuyến qua Thái thật khủng khiếp. Sau khi vợ chồng tôi qua Thái thì không ở nhà chị mà qua khách sạn. Qua bên đó 3 giờ chiều không đi đâu được vì phải tìm khách sạn nghỉ ngơi. Đến hôm sau buổi sáng, vợ chồng tôi đến nhà để thăm vì nó mới sinh con còn rất yếu, nó lại sinh khó. Đến nhà tôi ngồi vào đang bồng em bé thì bên ngoài có một ông già đứng ngoài nói gì với mẹ chồng nó bằng tiếng Thái. Tôi không hiểu nên cũng không quan tâm cho lắm, cho đến khi mẹ chồng nó vào nói gì đó với nó, tôi mới được biết là thầy đến cúng cho mẹ con nó. Tôi đưa con nó cho mợ út bế, còn tôi thì dẫn nó ra, chồng tôi cũng đi theo. Được tầm 15 phút thì ông già nhìn chằm chằm vào tôi rồi ghé tai mẹ chồng con kia mới thì thầm. Bà ấy bước đến nói như quát vào mặt chị tôi. Chị tôi bảo: "Ông thầy nói mày đang bị một người phụ nữ chơi ngải, bộ mày không biết à? Dạo này mày có hay bị ảo giác, đau bụng hay là ngứa rát gì không?" Nghe chị tôi nói, tôi nhớ lại là đúng vậy. Nhưng tôi đâu có thù oán gì với ai mà chơi bùa chơi ngải tôi. Lúc đó có mặt chồng nên anh ấy cũng hơi bất ngờ. Sau đó tôi mới hồi tưởng nhớ lại, cách đó không lâu, dì tôi đã từng cảnh báo tôi một lần là có một người phụ nữ đang yêu chồng tôi và nó chơi bùa ngải để cho vợ chồng tôi cứ hễ gặp nhau là lại cãi lộn, giống như kiểu thấy mặt là ghét và gây hấn. Đúng là như vậy. Ngày xưa tôi với chồng xa nhau một chút xíu là thấy nhớ, rồi gọi điện nhắn tin liên tục. Còn thời gian vừa rồi lại cãi nhau rất nhiều, cộng với việc tôi hay mệt mỏi, đau nhức nên cũng chán nản, không muốn quan tâm. Đúng là thời gian đó tôi thường thấy mệt trong người, đầu đau rát, rồi cả vùng kín cũng đau ngứa. Nhưng thời gian đó tôi với chồng ít quan hệ do cả hai đều mệt. Đến giờ nghe ông thầy nói, tôi mới ngồi nhớ lại. Xong bà chị bảo: "Mày đi vào trong cởi áo ra xem lại cái phần lưng mày đi." Tôi kêu chồng xem giúp có bầm tím gì không, thì quả thật là đúng, không sai. Cái làm tôi điên nhất là không biết con nào đang chơi ngải. Tôi kêu nó nhờ ông thầy xem giúp thì mới biết được con này chơi ngải cửu linh thiêng, loại ngải vô cùng ác độc, làm ly tán vợ chồng quyến rũ chồng người, làm chồng bỏ vợ con để say mê chủ ngài. Nhưng nó, đó là một con quỷ hiện hình. Ông thầy cho biết rằng chồng tôi biết con nhỏ chơi ngài, vì quen chuyện chồng tôi nên nó biết là nó yêu chồng hay không. Ông thầy nói là chồng tôi biết rất rõ. Tôi nghe xong thì cứ nghĩ mãi, không ăn không uống, đầu óc cứ nhảy lung tung những lời ông thầy nói. Bắt đầu tra hỏi chồng thì chồng bảo không biết ai, và bảo tôi đừng tin mấy ông thầy nói bậy bạ. Ông thầy này thấy chồng tôi không tin rằng tôi bị chơi ngải, nên ông làm cho tôi nôn ra toàn là máu đen và tóc rối. Ông nói đây là còn nhẹ, từ từ nó sẽ mạnh tay hơn, khiến tôi phải nằm liệt một chỗ, vì sắc thái của tôi nhìn đen tối lắm. Kể từ chuyến đi Thái đó về, vợ chồng tôi cãi nhau liên tục. Tôi là người hay suy nghĩ, động chuyện gì là nghĩ nhiều lắm. Đây lại còn là chuyện dính đến kẻ thứ ba muốn phá hoại gia đình. Tôi lại càng nghĩ nhiều hơn. Nhưng rồi đi đến quyết định, tôi phải tìm cách để moi ra cái đứa đó. Không biết từ khi nào, vợ chồng tôi không còn nói với nhau nhiều, chạm mặt như hai kẻ xa lạ. Thấy đau trong lòng lắm, nhưng tôi vẫn cố vì con còn quá nhỏ, con cần một người cha. Một tuần trôi qua trong chiến tranh lạnh, một tuần sao nó nặng nề, mệt mỏi. Chắc là do chồng tôi lại làm gây ra họa. Nhưng không được bao nhiêu ngày thì lại tiếp tục gây hấn. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi vừa nghĩ đến lời dì nói là đang có một vong nữ theo ám phá hai vợ chồng. Giờ lại thêm chuyện bị con nào đó yêu chồng chơi ngải. Những cái chuyện vong theo tôi gác lại, tôi phải xử lý cái chuyện con chơi ngải mới được. Thời điểm đó tôi cảm thấy bản thân không thể chăm con tốt, mới nhờ bà ngoại chăm giúp một thời gian. Còn chồng tôi thì tôi cũng nghi, nhưng mãi không tìm ra bằng chứng. Tôi hay nghĩ là bản thân mình đã quá đa nghi cho chồng rồi, nhưng thật sự không nghĩ đến không được. Tôi cũng khổ sở khi nghĩ đến chứ có vui vẻ gì đâu. Cả nói lời chào chồng tôi còn chẳng chào nổi. Tôi khóc rất nhiều, khóc đến mắt lúc nào cũng sưng vù, dù đã cố gắng trang điểm, cố che đi những chỗ tàn tạ. Rồi cứ khóc không ăn, tôi sụt 4 ký. Nó thật quá kinh khủng. Tôi nhớ năm đó vào tháng mưa, nhưng có cả bão nhẹ. Chồng tôi lúc đó không quan tâm gì đến tôi, đại ý như kiểu mày có chết hay làm sao tao cũng mặc kệ. Một đêm sau khi tôi qua nhà mẹ chăm em bé, về nhà thì không hiểu do số xui hay ai sai khiến mà tôi tự ngã xe, không tông ai hay va quẹt gì. Trời đang mưa rất to, mưa như chút nước. Tôi lui cui một mình đỡ xe dậy thì chân bị chảy một chút ở mắt cá. Tôi dầm mưa về nhà, người cảm lạnh cứ run lên bần bật. Về đến nhà bấm thang máy tầng 5, nhưng nó lại bị kẹt, cứ giống như thang máy sắp rơi xuống hố sâu vậy, rung lên bần bật. Tôi sợ lắm. Được một lúc thì đèn trong thang máy tắt phụt, tối đen như mực. Tôi không có số của ông quản lý nên đành gọi số bảo trì thang máy. Nhưng thật xui vì lúc nãy đi mưa, điện thoại ướt, tắt nguồn. Xui đen đến thế là cùng. Tôi đứng trong đấy hét ầm lên. Cũng may là bên ngoài nghe tiếng nói chuyện của ai đó, nhưng tôi gọi mãi không có tiếng trả lời. Theo phản xạ, tôi đưa tay quơ quơ thì chạm vào ai đó. Nhưng cái người kia lạnh ngắt như nước đá. Tôi lại quơ thêm một lần nữa thì lại không thấy đâu. Tôi bắt đầu sợ. Im lặng không làm gì nữa. Tôi vẫn rất ngây ngô, vẫn còn ý nghĩ là thang máy bị hư. Tôi gồng hết sức hét thật to thì điện thang máy bật mở như chưa từng xảy ra chuyện gì. Và đang đứng trước mặt tôi là cô gái mang khẩu trang, trên người ướt lướt thướt, chắc cũng vừa mới đi mưa. Tôi không dám nhìn, chỉ len lén liếc mắt thì trời ơi, vẫn mái tóc ấy, cái nét ấy, cái nét mà cách đây không lâu tôi đã từng thấy qua. Tôi định hỏi bạn ở tầng mấy để mình bấm thang máy thì cô gái tự đưa tay bấm lầu 4. Không biết là ai nhập hay gì gì, tôi mở mồm lên hỏi mà mắt nhìn qua chỗ khác. Bạn ở lầu 4 à? Cô ta bắt đầu im lặng. Vài giây sau quay qua nhìn tôi, xong gật nhẹ đầu một cái. Thang máy kêu teng lên một tiếng, bật mở. Cô ta đi ra, tôi cũng ra theo, nhưng rất nhanh lại không thấy cô ta đâu nữa. Nếu là tôi đứng mở cửa cũng mất vài chục giây, nhưng cô ta sao lại biến mất nhanh như vậy? Câu trả lời là không. Đứng bần thần một lúc, tôi đi bộ lên một tầng nữa là tầng 5. Trời đã khuya, tôi mở cửa vào nhà, đứng nhìn xung quanh căn nhà mà lòng chua xót. Không một tiếng ý ới của trẻ con, không còn tiếng đùa giỡn của chồng. Thay vào đó là một bóng tối, một căn nhà lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm của gia đình. Tôi lại khóc, ngồi bệt xuống đất mà khóc vật vã, lồng ngực đau và khó thở. Cả đêm, tôi cứ vật vờ suy nghĩ, chắc gia đình sẽ tan nát hết. Vì khi ấy, chồng tôi thay đổi, làm tôi càng rối và lo hơn. Cứ như vậy, tôi thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, tôi vật vờ, không thua gì một xác chết. Người ngợm ốm nhom, mắt thâm quầng, hầu như tôi không còn giống một con người nữa. Đầu óc tâm trí nghĩ lung tung, chẳng nghĩ được gì. Sáng đó đúng ra, ông xã đi trực về là 8 giờ. Nhưng 8 giờ 40 rồi 9 giờ vẫn không thấy về. Tôi nghĩ hay là chắc đến tìm con yêu nữ kia. Tôi thật sự mệt mỏi. Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Và cái số của tôi cũng chưa đến nỗi vào đường cùng. Chả là hôm đó tôi tình cờ nhớ được một mật khẩu dự phòng của ông xã. Tôi nghĩ chắc Facebook của chồng tôi với con đó không có qua lại. Vì Facebook tôi biết mật khẩu nên ngồi lục tung, cuối cùng cũng mò ra được cái con mặt dày 100 lớp da trâu. Tôi moi nó ra được, quả là không sai, chồng tôi và nó có đang có qua lại với nhau. Nhưng tôi không nghĩ là anh ấy đi quá giới hạn với nó. Vì tôi và chồng yêu và cưới nhau lâu rồi, tôi rất hiểu anh. Nhưng vì một lý do nào đó, anh qua lại với nó. Lúc đó tôi chưa biết mặt nó, nhưng tôi nghĩ nó làm chồng tôi để theo như vậy thì cũng không vừa. Tôi không còn đủ sức, vì thời điểm đó nó đang chơi ngải tôi, làm bùa để chồng tôi yêu nó. Chiều hôm đó cùng ngày, tôi chạy xe lên chùa. Tôi buồn và đau lòng, cảm giác lạc lõng cô đơn. Như đó tôi nói, vào mùa mưa, cả mọi thứ cứ ướt lướt phướt, bầu trời u ám, cũng đủ làm cho lòng người ta u ám theo. Tôi lặng lẽ gửi xe, đi vào trong điện tìm sư thầy, một sư thầy lớn tuổi nhất. Tôi vào gặp một chú tiểu nhỏ, nhìn đáng yêu, tầm 6 tuổi. Tôi ngồi xuống nhìn chú tiểu cười và hỏi, trụ trì đâu? Chú tiểu nhỏ. Cậu bé ngước mắt tròn xoe nhìn tôi một lúc rồi nói, trụ trì ở trong phòng. Nói xong, chú tiểu chạy đi chơi. Tôi nhìn theo đến khi cậu bé mất hút bóng. Tôi nhìn chú tiểu, lại nhớ con da diết, rồi tiến về căn phòng để kinh Phật. Thấy trụ trì đang ngồi xem kinh, tôi gật đầu. Vừa lúc ấy, trụ trì lên tiếng, nói một câu mà nghe xong cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, vì tôi đã biết từ trước. Chỉ là tôi nghĩ cả sư trụ trì còn thấy và cảm nhận được thì chắc tình trạng của tôi cũng rất tệ. Phật tử ngồi đi. Tôi tiến tới ngồi đối diện với trụ trì. Tại sao Phật tử lại đến bước này? Phật tử không oán ai, nhưng họ oán Phật tử. Sắc thái của con hiện tại ta thấy rất tệ. Con có nói với chồng con hay chưa? Tôi cúi đầu, cố kìm nén những dòng nước mắt đang trực rơi ở khóe mắt, cổ họng đắng chát. Dạ, thưa thầy, hiện tại không ai hiểu được lòng con khổ tâm lắm. Con xin thầy giúp con qua kiếp nạn này. Con hiền quá, con hãy ghi nhớ kỹ những lời ta dạy. Con người sống, đừng nên oán hận, cũng đừng mang thù, đừng ganh ghét, ghen tuông. Duyên nợ là do trời định. Nếu mà chồng con đã trả hết nợ cho con, thì để anh ấy đi. Nếu con đã trả hết nợ cho chồng, thì cũng cứ đi. Vợ chồng gặp nhau là cái duyên nợ truyền kiếp. Linh hồn của mỗi con người như một ngọn đèn, gió thổi nhẹ là tắt. Vậy tại sao con cứ mang nỗi buồn trong lòng? Kiếp người bùng lai sinh, con cứ thả lòng cho nhẹ, cho linh hồn con được nhẹ nhõm. Đây, con mang cuốn kinh này về, đọc hết nó, rồi quay lại tìm ta. Ta tin lúc đó tâm con sẽ tỉnh lại. Nói xong, trụ trì quay vào trong. Thầy mang ra cho tôi thêm một sợi chuỗi đen. Tôi nhận lấy, cúi chào thầy, ra về, mà lòng vẫn mông lung nghĩ đến những lời thầy nói. Chap 4. Sau khi tôi ở chùa về nhà, đi ngang qua nhà mẹ, ghé vào thăm bé con, thì được biết chồng tôi vừa đưa bé về nhà. Vì mẹ tôi không biết tôi với chồng đang ở bến bờ của tan vỡ. Tôi nghĩ trong đầu, không biết anh đang làm gì mà lại mang con về. Anh thừa biết bản thân tôi đang trong tình trạng như thế nào. Tôi chào mẹ về mà lòng buồn thê thảm, ngước mắt nhìn trời, muốn tìm cho mình một ánh sáng, nhưng thay vào đó là sự ảm đạm. Trên đường về, mưa lất phất, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm cho người tôi ướt như chuột. Gió thổi làm da thịt lạnh cứng. Chạy lên thì chợt đèn đỏ, tôi dừng lại chờ. Ngước qua bên tay phải của mình thì thấy một cô gái, nhìn mặt mũi rất lạ. Lạ ở chỗ là cô ta có cặp mắt đỏ ngầu, đỏ hơn cả máu, đứng ở một con hẻm nhỏ nhìn sang tôi. Con hẻm ấy lúc ấy không có một bóng người đi qua lại. Cô ta đứng nhìn một lúc thì quay đầu đi thẳng, vừa đến đèn xanh. Tôi cứ đứng nhìn theo, ngay cả tiếng còi xe bóp inh ỏi mà tôi vẫn không có nghe thấy. Này cô, có muốn chết không? Sao cứ đậu xe giữa đường như thế? Tránh ra cho xe tôi qua chứ. Tôi giật mình quay lại, thấy một người đàn ông râu ria luộm thuộm ló đầu qua cửa kính, nói như hét. Tôi vội rồ ga đi thẳng. Chạy một đoạn gần về đến nhà thì tôi vô tình đâm sầm vào một người đang đâm đầu từ trong hẻm đi ra. Tôi dựng xe định đỡ cô ta dậy. Bỗng cô ta đứng dậy rất nhanh, nhìn tôi một cái rồi sau đó đi nhanh mất hút. Tôi đứng như trời trồng vì sự việc. Vì sao nó diễn ra nhanh đến như vậy? Không kịp nói lăng gì. Tôi nhớ ra là ánh mắt đó, ánh mắt đáng sợ, một cặp mắt đỏ ngầu như máu. Tôi lấy sợi dây mà sư thầy cho đeo vào tay. Tôi lấy sợi đó đeo mà quên cuốn kinh Phật, đi thẳng vào nhà. Như vậy sau này mới có chuyện để nói. Lên đến nhà, nghe tiếng con khóc, tôi chạy thật nhanh vào phòng thì thấy chồng đang ép con ăn. Con tôi thì nó ăn giỏi lắm, một chén cháo ăn 30 phút là xong. Mà khi nó không ăn rồi thì đừng có ai ép. Tôi đã mệt mỏi, không hiểu sao lại còn lên cơn đau bụng dữ dội, đau một cách không thể chịu nổi. Nếu mang ra mà so với đau đẻ thì ngay lúc đó bụng tôi đau gấp 1000 lần. Tôi ôm bụng lăn qua lộn lại. 25 phút tôi mới thấy khó chịu, đi vào nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp cởi cả quần thì bên trong tuôn ra một dòng máu đen, phải nói là đen kinh khủng, mùi tanh tưởi bốc lên. Tôi nôn ọe cho đến gục xuống vì kiệt sức. Cứ thế, vừa đau bụng cộng thêm máu cứ tuôn ra ồng ộc, khiến đầu óc chao đảo mê muội. Rồi sau đó tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Ấy vậy mà đến lờ mờ sáng, tôi lại tỉnh, thấy mình đang nằm trên vũng máu bầm đen ấy. Tôi sợ lắm, cố gắng gồng hết sức. Bị lát. Cố gắng gồng hết sức ngồi dậy để ra khỏi cái nơi kinh tởm ấy. Con vẫn đang ngủ say, toàn thân tanh hôi mùi máu. Tôi định đi bệnh viện khám, nhưng khi nhớ lại thì dù có đi cũng như không, vì đây là bùa phép ngải tâm linh chứ không phải là bệnh khoa học. Tôi không còn một chút sức lực gì nữa, dù có gọi hay nhắn tin cho chồng thì chồng cũng sẽ nghĩ mặc kệ mày, bố mày không quan tâm. Tôi nín nhịn. Cứ thế, khoảng 6 giờ sáng thì con tôi dậy. Ngồi dậy nhìn ngơ ngác, tôi quay sang nhìn con mà đau lòng lắm. Cũng nhờ con, tôi có thêm sức lực. Cố tắm rửa, lau tẩy đi những vết máu. Tôi quyết định đặt vé bay qua Thái Lan để cắt đứt cái chuyện bùa ngải. Sau khi gửi con cho mẹ, tôi mới đi qua đó để giải quyết vấn đề. Vợ chồng tôi hầu như ai đi đâu thì cũng chẳng quan tâm nhau nữa. Đến ngày đi Thái, nhưng hình như con kia nó biết được. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết, ngồi taxi trên đường thì tôi lại bị đau bụng dữ dội, buồn nôn, không kìm được nôn hết ra xe. Chú tài xế phải dừng lại thì thấy tôi nôn ra toàn máu đen như bị thổ huyết. Chú ấy run quá nên lái thẳng vào bệnh viện, đưa tôi vào. Ai cũng nhìn, mọi người cứ đi theo, nhìn đổ xô xem bị gì mà lại nôn ra máu. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ làm đủ kiểu không ăn thua, cho đến khi họ tiêm một mũi thuốc. Dần dần tôi nhắm nghiền mắt, không nghe thấy gì nữa. Tôi không biết mình như thế đến khi nào. Cho đến khi tôi nghe văng vẳng tiếng gọi tên, nhưng là tiếng của chồng gọi. Tôi cứ ngỡ là đang mơ nên vẫn nhắm nghiền mắt, vì tôi sợ giấc mơ đó sẽ tan biến. Cho đến khi tôi từ từ mở mắt, thấy chồng đang ngồi bên cạnh, kế bên là bác sĩ. Tôi còn chưa nói được câu nào thì ông xã lên tiếng. Anh xin lỗi, em quay lại với anh. Anh thật sự biết lỗi của anh rồi. Khi hay tin anh vào bệnh viện ngay, em đừng đi nữa, về với anh và con. Tôi nghe những lời anh nói, trong lòng không một chút cảm xúc, vì khi ấy cảm xúc của tôi lẫn lộn vô cùng. Tôi không thể nghĩ được gì ngoài ngồi im lặng, mặc cho nước mắt tuôn. Bác sĩ cất tiếng hỏi, cô bị như vậy từ khi nào? Tôi khám rồi, nhưng tôi không thấy cô có bệnh gì cả, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Cô phải bổ sung chất sắt, vitamin, ăn uống nghỉ ngơi, không được suy nghĩ. Và cứ thế, bệnh viện tống tôi ra với lý do không tìm ra nguyên nhân gây nôn máu. Tôi về nhà, ông xã cũng rước con về luôn. Hôm đó, sau khi từ bệnh viện về, tôi không nói nửa lời, ngồi trên xe như người mất hồn. Vì thật sự, với tôi, dù chồng tôi có sai chuyện gì, mình cũng sẽ bỏ qua tha thứ, trừ chuyện lừa dối và đi ngoại tình. Cái làm tôi rối trí nhất là do bản thân anh ấy tự nguyện hay là do cô ta chơi bùa ngải. Thật sự, người phụ nữ đó dù cho có yêu thương chồng tôi hay vì lý do gì, nhưng một khi biết chồng mình qua lại với người phụ nữ khác thì tình cảm và sự tin tưởng của tôi gần như không còn. Gia đình tôi đứng trên vực thẳm của sự tan vỡ. 8 giờ tối, có một cặp vợ chồng của bạn chồng tôi đến chơi. Vô tình cô vợ của anh ấy nói lớn, anh Giang, hôm bữa anh với chị Huyền hạnh phúc, cứ cười cười nói nói. Tự dưng nói đến khúc đó thì anh bạn quay lại quát lớn, cô im đi, sao cô nói lắm thế, nói liên tha liên thiên. Lúc chiều tôi ăn cơm cùng anh, đâu có phải là ăn thuốc đâu mà nói mãi không biết mệt. Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi. Em đừng nghe vợ anh nó nói bậy, bạn bè thôi, không có cái chuyện gì đâu. Em đừng có hiểu lầm chồng em. Tôi cười gượng vì tôi thừa biết rằng đây có phải là đùa giỡn hay không. Cô ta nghe bị chồng mắng, ngoe ngoẩy bỏ ra ngoài. Còn lại vợ chồng tôi với chồng cô ta đang ngồi nói chuyện ăn uống thì bỗng cô ta ở bên ngoài hét lên. Mà, cứu, mà. Cô ta hét toáng lên. Mọi người lập tức chạy ra thì nghe tiếng hét trên tầng 6. Tôi chạy theo lên. Lên đến nơi thì thấy cô ta đang quỳ gối ở cửa phòng đang khóa im ỉm. Nhìn sắc mặt cô ta không còn một giọt máu, miệng cứ há hốc như bị ai dùng tay mà banh miệng ra vậy. Lúc ấy chồng tôi nói, sao mày không bồng vợ mày lên nhanh đi? Thì chồng cô ta mới lôi cùi cúi xuống, gồng mình bế cô ta lên. Cô ta cứ hoảng loạn, luôn miệng lắp bắp về ma quỷ. Lúc bồng cô ta xuống, chồng tôi cũng vác xác xuống theo. Tôi chỉ còn lại một mình, đứng đấy nhìn xung quanh, nhất là căn phòng. Tôi định sẽ xuống hỏi ông quản lý xem căn phòng ấy có ai đang sống không. Nhưng lại thôi, tôi lẳng lặng đi xuống thì vợ chồng bạn tôi đã về từ khi nào. Chồng tôi hỏi, sao em kỳ lạ vậy? Từ hồi nào? Vợ của bạn anh đâu có bị như vậy. Sao hôm nay cô ta hình như đã thấy cái gì đó không đáng thấy sao ấy? Chồng tôi nói đến đây, im lặng vài giây rồi nói tiếp. À mà em này, anh nhớ có lần anh ta thấy căn phòng đó có một cô gái ở. Em có nhớ cái lần anh và em cãi nhau rồi anh bỏ đi không? Tối hôm đó anh lên sân thượng đứng hút thuốc một lúc. Anh đi xuống, nhưng khi anh lên đứng một lúc thì thấy có cô gái đứng đó. Rồi anh cũng chẳng để ý nữa. Loanh quanh một lúc, đang hút thuốc thì anh nghe đóng cửa cái rầm. Anh giật mình quay qua thì không thấy cô gái đó đâu. Anh cũng không nghĩ gì, đứng một lúc anh thấy lạnh, định xuống nhà ngủ. Nhưng lúc đó em với anh đang cãi nhau nên anh bỏ lên cơ quan ngủ luôn. Mà anh thấy cô gái này 2-3 lần rồi, lần nào cũng không nhìn được mặt. Vì tóc cô ta dài che hết cả khuôn mặt nên anh không có nhận ra. Nói xong, chồng tôi lắc đầu rồi vào nhà vệ sinh tắm. Lúc ấy đã trễ, chắc cũng tầm 10 giờ đêm. Ở bên ngoài không một tiếng động, không gian yên ắng lạ thường. Tôi mở cửa ra nhìn, bên ngoài không tắt đèn, không bật đèn nên tối thui. Một lúc tôi đóng cửa, đang định đóng cửa thì nghe tiếng thang máy kêu tinh một tiếng, cửa bật mở mà không có ai. Nó lại được dừng lại và cửa bật mở ở lầu 5, là cái lầu mà tôi đang ở. Cái làm tôi ớn lạnh nhất là các phòng kế bên hoàn toàn không có ai ở, chỉ duy nhất phòng tôi. Tôi đóng cửa vào, rồi vào trong ngồi. Chồng tôi thấy tôi cứ như người cõi trên mới xuống nên hỏi, sao em cứ bần thần vậy? Vào nhà tắm rồi đi ngủ. Tôi nghe theo, lấy đồ đi tắm. Tôi đang tắm thì nghe bên ngoài có tiếng chồng tôi đang nói chuyện gì đó với ai, nghe văng vẳng. Tôi tắt nước, thò đầu lắng tai nghe thì nghe được cuộc nói chuyện của chồng tôi và con kia, dù không rõ lắm. Vì lúc ấy chắc chồng tôi đã cố ý thì thầm để tôi không nghe thấy. Tôi chỉ nghe được chồng tôi nói gì đó. Thôi, mình đừng gặp nhau nữa. Anh về với vợ anh rồi. Chúng ta nên thôi đi. Vậy nhá. Nói xong, anh tắt máy, quăng điện thoại xuống nệm, rồi cấu đầu vào máy tính đập báo. Tôi thay đồ và đi ra như chưa từng nghe thấy gì. Tôi lên giường nằm ngủ, còn anh vẫn ngồi đọc báo. Nằm một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Đến nửa đêm, tôi cảm nhận được lòng bàn chân của tôi như có cái gì đó chạm vào, làm tôi nhột nhột. Tôi buồn ngủ quá nên dùng chân đạp đạp. Càng đạp thì nó càng trêu tôi dữ hơn. Bực mình tôi hét, anh thôi đi, không để em ngủ à? Đùa vậy đủ rồi. Tôi vừa quát vừa tốc chăn ngồi dậy. Nhưng không phải chồng tôi, mà đêm khuya, phòng không có đèn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tôi vẫn còn ngủ say nên mắt cứ nhắm tịt. Đến lúc tôi cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ nãy đến giờ, tôi đưa tay lên dụi mắt, để cố gắng nhìn kỹ xem có ai trong căn nhà này không. Quơ quào tìm cái điện thoại để mở xem mấy giờ, nhưng tìm mãi không thấy. Tôi định gọi chồng dậy, nhưng thấy anh ngủ say nên thôi. Ngồi một lúc thì nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng chưa ngủ được lâu thì lại có tình trạng cũ, lại có ai quờ quờ chân. Tôi lén mở hé hé mắt ra thì trời ơi, một cái bóng đen thui, nó đứng ở góc phòng ngủ, to cao lắm, không thấy được mặt. Lúc đó tôi sợ lắm, nằm run như cầy sấy, cố gắng kêu chồng tôi. Anh ơi, anh dậy xem có ai kìa, nhanh lên, ai đang ở trong phòng mình vậy, anh ơi dậy mau đi. Lúc ấy chồng tôi cũng đang nghe thấy, cố bò dậy. Nhưng khi anh nhìn thì không thấy gì, lại còn bảo tôi là hoang tưởng. Lúc tôi gọi chồng dậy thì ngoảnh ra cũng không thấy cái bóng kia đâu nữa, không biết nó biến đi từ bao giờ. Tôi sợ nên cả đêm không dám ngủ, nằm niệm Phật cho đến sáng hôm sau. Cho mình giải lao. Sáng hôm sau, chồng tôi được nghỉ phép nên anh ở nhà. Anh cha hỏi: Này, hôm em bị vào viện ấy, em định đi đâu mà xảy ra như vậy? Em vẫn chưa nói với anh. Tôi ban đầu nghĩ là sẽ không nói gì, nhưng nghĩ đến lúc phải làm cho ra chuyện. Hôm ấy tôi lén vào mail của chồng, tôi chụp lại những đoạn chồng tôi và con kia chat với nhau để hôm nay có bằng chứng mà nói được. Tôi bắt đầu là người cha hỏi chồng tôi, và người phải ngồi im trả lời những câu hỏi của tôi là anh ấy. Em hỏi, anh trả lời, anh và cô ta là như thế nào? Chuyện qua rồi, em cho qua đi, vợ chồng mình làm lại từ đầu. Em không dễ cho qua như vậy đâu. Nếu em mà ngoại tình thì anh có cho qua dễ như vậy không? Anh im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa rồi từ từ trả lời: Em nghĩ vợ chồng mình đang ngồi tra hỏi về tội ngoại tình thì làm sao mà anh dám nhìn vào mắt em trả lời. Đúng, anh có qua lại với cô ta, nhưng chưa có gì đi quá giới hạn. Anh thề, vì anh cũng chẳng biết tại sao anh lại thích cô ta nữa, nhưng đôi khi về nhà gặp em tự nhiên anh thấy ghét, mặc dù em không làm gì có lỗi cả. Cứ như vậy cho đến khi anh biết mình bị dính bùa yêu, bởi vì một lần anh nghe cô ta lén nói chuyện với ai đó về chuyện làm bùa cho anh bỏ em để anh tự nguyện cưới cô ta. Từ lúc đấy anh mới nhận ra là anh không phải yêu cô ta vì tình yêu, mà anh bị bùa ngải nó điều khiển. Nhưng anh thề là anh chưa có đi giới quá giới hạn gì với cô ta cả, vì anh còn nghĩ đến con. Anh xin em tha lỗi cho anh, cùng anh tìm thầy gỡ bùa. Hiện tại trong người anh khó chịu lắm, đầu óc anh cứ lơ đãng, không suy nghĩ, không nhớ được cái gì cả. Đôi lúc anh còn đau đầu đến phát điên lên. Anh chưa bao giờ bị như thế này cả. Nói xong, chồng tôi ôm tôi vào lòng, xin tôi tha thứ. Tôi chỉ biết ngồi im lặng, không nói được gì. Tôi nghĩ có khi là thật. Hai vợ chồng tôi quyết định quay ra sang Thái Lan để tìm gặp ông thầy lần trước. Vì tiền mà lúc tôi được bồi thường hợp đồng của cái spa vẫn còn, nên kinh tế vợ chồng cũng dư giả, việc đi Thái không thành vấn đề. Vợ chồng tôi sắp xếp bay qua Thái vài ngày. Lần này vợ chồng để con ở nhà, rồi sang Thái Lan ở nhà chị gái, vì nó cứ bảo ở đây ông thầy hay đến để cúng. Lần này vợ chồng tôi qua chơi với con kia để ăn chơi tới bến. bay qua đó vào buổi tối, hạ cánh 5 giờ chiều. Ngồi trên máy bay, tôi lại có dấu hiệu đau bụng, đau liên tục, đau đến muốn ngất đi. Cũng may là có chồng bên cạnh dìu đi, ra lấy hành lý. May là chồng của chị tôi đã đưa về tận nhà. Về đến nhà là tôi không còn sức nữa, xin vào trong nằm nghỉ một lúc. Lúc đó mới có hơn 6 giờ chiều. Nằm ở trên giường, tôi cảm nhận bụng tôi đang có con gì ở trong vậy, cứ loi nhoi đạp giống như mang thai em bé vậy. Tôi lạ lắm, nhưng lúc đó đau thúc nhiều, tay chân không còn sức, tôi mới cố kêu. Trâm ơi, mày vào đây giúp xem, tao đau bụng lắm. Chồng tôi lúc đấy đang ngồi bên ngoài nói chuyện với chồng chị tôi, nghe thấy cũng chạy vào. Vừa thấy chồng tôi, anh ấy tự dưng lùi ra xa, hét toáng lên. Chị Trâm ơi, vào giúp vợ em, trên người vợ em có còn gì ý. Mọi người nghe thấy nhào vào, ai nấy đều lùi lại vì hoảng sợ. Tôi còn chưa biết chuyện gì thì chị tôi hét lớn. Ben đâu? Anh đi kêu thầy đến đây mau lên, nhanh đi. Nó hét lên cũng là lúc bụng tôi phình to, bên trong đau như có rắn bò vậy. Trong bụng tôi lúc nhúc, vừa đau đớn vừa kiệt sức. Lúc đấy anh Pen, chồng của chị tôi cũng sợ, vì anh là người Thái. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, anh biết ngay có chuyện gì, chạy đi gọi thầy. Chồng tôi cũng sợ không kém. Mẹ chồng của chị tôi vào nói: cô gái, cố lên, thằng Pen đi đón thầy rồi. Tôi đau lắm, bụng phình to như bụng bầu. Một lúc sau thì tôi la hét dữ dội, bên trong âm đạo tuôn ra toàn máu đen, nôn ói toàn máu với tóc vón cục. Vừa kịp lúc thầy chạy đến, mọi người ra mời thầy vào gỡ ngải, nhưng lúc ấy đã trễ, tôi ngất đi. Trong tiềm thức tôi còn tạm cảm nhận được toàn thân bay bổng trên không trung, tôi cứ nghĩ là đã chết. Tôi cứ đi trôi dạt trong cái dòng mênh mông ấy. Bỗng tôi ngẩng lên thì thấy một người đàn ông rất lạ, nhưng tôi cảm nhận đã gặp ông ta ở đâu. Tôi cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được. Tôi hỏi: nơi đây là đâu? Tôi đang ở đâu vậy? Người đàn ông nhìn tôi một lúc rồi nói: nơi này không dành cho người sống, cô đi nhanh ra khỏi đây đi, nếu không nghe lời tôi cô sẽ hối hận. Ông ta nói xong biến mất dần vào làn khói. Tôi giật mình ngồi dậy, mở mắt tôi thấy mọi người đang có mặt đầy đủ, không thấy người đàn ông đấy nữa. Ông ta đi đâu? Chồng tôi lao đến nắm tay tôi hỏi: ai? Người đàn ông nào? Em hỏi ai? Tôi nhìn xung quanh thì nhận ra đây là nhà của chị tôi, chỉ là một giấc mơ. Này, này Tiên, mày bị con nào chơi ngải vậy? Tôi nói: tao làm sao mà biết được, mày hỏi chồng tao ấy. Còn chị quay sang hỏi anh chồng. Chồng tôi cũng là người bị con đó chơi bùa điều khiển, thầy Pon cho biết đó là con này chơi bùa Cu Man Thông, một loại bùa mà khi nhắc đến ai cũng sợ. Nó được làm từ hài nhi, làm bằng những đứa bé bị chết khi còn non tháng hoặc chết lưu trong bụng mẹ. Loại bùa này rất ác độc, nó làm cho tất cả những ai mà nó hại thì sẽ bị hành hạ cho đến chết. Thường là có người chuyên đi ăn cắp xác hài nhi bỏ trong bệnh viện để bán lại cho những người làm bùa. Và cái giá bán một xác hài nhi như vậy lên đến mấy trăm triệu. Xác hài nhi được thầy bùa mua lại để làm Cu Man Thông, nên lần này con kia chi tiền để phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi cũng rất lớn. Hiện tại nó đánh bùa chồng tôi bằng cái Cu Man Thông còn sống trong bụng mẹ. Quả thật nó rất ác độc, vì chồng tôi không yêu đó nên nó cũng qua Thái để nhờ thầy cao tay đánh bùa chồng tôi. Cứ thế, về nhà cứ thấy mặt tôi là anh ấy ghét, vợ chồng cãi nhau. Bùa này nó được làm đánh đổi bằng một xác sống của hài nhi trong bụng mẹ. Nhưng nếu đứa bé đang còn sống trong bụng mẹ thì là quá ác độc. Nên ông thầy này đã chơi ngải, khiến cho một mẹ bầu nào đó sắp sinh con, hư thai, Sau đó ông thầy mua lại cái xác hài nhi đó để làm bùa cho con này. Con này nó tìm đến để chơi ngải tôi. Ông thầy mới lấy cái xác đỏ hòn đó về, ngâm xác trong ngải rồi mới bắt đầu làm cuman. Khi cái xác đó được ngâm trong hũ ngải, ông thầy yểm cái xác đó, lấy máu của nó vừa mới chết, yểm bùa đưa cho con này về để mang cho chồng tôi uống. Chồng tôi bị dính bùa, còn cái xác ông ấy nuôi nó, khiển nó để hạ ngải tôi. Bên kia, ông ấy làm gì cái xác thì tôi bị y như vậy. Ông ấy chơi ngải tôi là loại ngải chết. Tôi đau đớn chịu không nổi, chết dần chết mòn. Bên trong người toàn tóc rối với rắn rết. Dần dần những con rắn đó ăn sâu vào da thịt, rồi người sẽ lở loét. Hiện tại, lúc mà nó ở trong bụng tôi, trương phành lên là có rất nhiều rắn rết. Một khi mà con này đọc thần chú ông thầy cho thì người tôi sẽ đau đớn và ra máu. Bùa cửu linh thiên lại khác, nó được làm trong đồ ăn. Một khi thầy ở Thái đã làm thì chỉ có chết dần chết mòn, chết không còn xác. Thầy Pon bảo chồng tôi há miệng ra. Chồng làm theo, há miệng thì thầy ngồi đọc thần chú. Một lát sau chồng tôi nôn ra toàn những thứ kinh dị, đại khái như là tóc rối, rễ cây, vỏ cây. Tôi sợ quá ngồi co ro. Nhưng mọi thứ chưa hết, chồng tôi càng nôn dữ hơn, vừa nôn vừa la hét vì da thịt lúc đó chảy máu, nứt ra. Anh Pen, chồng của chị tôi bảo: Mày cố lên, cố lên để thầy gỡ ngải cho. Chồng tôi không chịu được nữa, nằm vật xuống đất, khắp người toàn là máu, thấm ướt cả cái áo. Lúc này những thứ mà anh ấy nôn ra toàn là móc câu và lưỡi lam, cùng với đinh, cùng với những con vật nhỏ nhỏ bò lổm ngổm. Chồng tôi van xin vì sắp không chịu nổi. Ông thầy vẫn lạnh lùng đọc thần chú. Một lúc sau thầy dừng lại và nói: chưa hết đâu, ngải này là ngải chết, nên phải lấy ra từ từ, phải chơi lại bùa cửu linh thì mới mong cứu được. Nếu thầy cao tay hơn, thầy sẽ gỡ ngải, còn không thì phải chơi lại cửu linh. Vì nếu cao tay hơn con kia sẽ bị ngải vật, nó còn đáng sợ vô cùng. Nữa không các bạn? Chắc 7.1, bạn nào nhớ cho mình nha, chúng ta đọc đến 7.1 nha. Để xem hết bao nhiêu chat thì hết. 10 chat mình đọc đến 7. Đọc đến 7. Ôi còn dài lắm các bạn ạ. Hay hôm nay chúng ta nghỉ đây nhá. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây đi. Tại vì nếu mà đọc nữa thì mất thời gian lắm. Đọc nữa thì có khi phải qua 12 giờ. Mà mình thì mình không bao giờ đọc chuyện ma đến 12 giờ cả. Ok, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Hôm nay chúng ta đọc đến 7.1 nhá. Tại vì là cái chap 7 này, cái chap 8, chap 9 nó rất là dài. Nó rất là dài các bạn ạ. Nó có 12 chap nhỏ ở trong chap lớn, rồi nó rất là dài. Hôm nay chúng ta đọc ở đây thôi. Nói tâm sự với các bạn một chút. Các bạn thấy rằng là cái chuyện mình đọc nó, các bạn có để ý là mình đọc nó hơi vấp không? Hôm nay mình đọc nó hơi vấp không? Tại vì là tác giả Mỹ Tiên thì mình nói thật là chị viết chuyện rất là hay. Chị Mỹ Tiên viết chuyện rất là hay, rất là hấp dẫn, rất là cuốn. Nhưng mà có một điều là cái văn phong chị viết thì hơi khó chịu. Tại vì từ từ nha các bạn, đợi mình chút xíu. Rồi, anh chị em bên Facebook nhìn cái bình luận mình ghim nhá. Xong một chút nữa mình nói. Cái văn phong chị Mỹ Tiên viết thì nói thật là hơi khó chịu. Tại vì chị viết cái dấu chấm dấu phẩy chị đặt rất là lung tung. Chị Mỹ Tiên viết đặc trưng là như vậy. rất là lung tung. Cái thứ hai là đôi lúc có những đoạn nó hơi lủng củng. Đấy, cũng hơi lủng củng. Cái thứ ba là chị Mỹ Tiên viết nó có những lúc chị viết những cái câu thoại á, những cái câu thoại nó không rõ, chị không tách ra nên là mình đọc nhiều lúc mình bị lẫn. Nó thật là mình bị lẫn. Và cái cuối cùng, hello Bùi Quốc Việt, cái cuối cùng là chị Mỹ Tiên có một cái đặc trưng là chị tra tấn rất là khéo. Đó là cứ hết một cháp là chị đặt một quả ảnh ma quỷ, đặt một quả ảnh ma quỷ lên. Thế nên ví dụ mình đang đọc, đang rất là tập trung vào văn bản, ông đang rất là sợ, tự nhiên mở mắt ra nhìn quả ảnh ma nó đập vào mặt, giật mình luôn. Thật sự là nhiều phát gọi là đái ra quần. Nói thật là như vậy. Đó. Cái văn của chị Mỹ Tiên là như vậy. Có lẽ là hôm nào phải phải góp ý với chị Mỹ Tiên một chút. Ok. Còn trong cái chuyện này hồi nãy anh Cường hỏi có thắc mắc, đó là trong cái chuyện này nói là cái bùa ngải mua xác trẻ con mấy trăm triệu. Thì thật ra thì như thế này này, em nghĩ như thế này này. Cái bùa ngải nó cũng như là ok, mình tắt nhạc đi đã nhá các bạn nhá, mình tắt nhạc. Cái bùa ngải nó cũng như là các mặt hàng khác thôi anh. Khi mà con người ta kinh doanh thì người ta sẽ biến các cái thứ kinh doanh đó thành một cái mặt hàng mà giá cả nó vô cùng, đúng không? Anh đi ra chợ anh mua rau thì nó cũng vô vàn loại rau. Có chỗ thì bán 1.000 một mớ rau muống, có chỗ thì bán 5.000, có chỗ thì bán 10.000. Anh mà vào siêu thị rau sạch thì thậm chí là họ bán 20.000 một mớ rau. Đấy, thế thì cái bùa ngải nó cũng như vậy, đúng không? Nếu như mà anh mua cái mớ rau của anh mua cái bùa của một ông thầy sản xuất theo phong cách công nghiệp hàng loạt thì nó rất là rẻ. Đấy. Nó rất là rẻ. Thế nhưng mà ví dụ anh mua phải được một cái bùa xịn của một ông thầy cao tay ấn thì có khi là bao nhiêu tiền cũng vẫn là không đủ. Nên cái gì cũng vậy. Có những thầy bán bùa cù man thông em cũng được tìm hiểu mà, em cũng tìm hiểu. Có những ông thầy bán cù man thông đến 100 triệu cũng có. Đấy, thậm chí em còn biết có người mua một cái con búp bê cù man thông mà trong đó có một cái lõi cốt, người ta gọi là cái cốt bùa là làm bằng xác thai nhi thật, là nó có giá là 230 triệu, là em đã biết là có người mua như vậy. Nhưng lại có những người bảo là đi Thái, vào chợ gì của Thái Lan nhỉ, vào cái chợ gì, chợ bùa gì của Thái Lan mà từ trước mình có nhắc đến rồi nhỉ, mình quên là cái chợ nó tên tiếng Thái, và cái chợ đó nó bán hàng loạt 2 triệu, 3 triệu một cái con búp bê cùng ăn thông. Ở Nguyễn Bắc, anh tạm dừng, hôm nay chúng ta đọc đến chap 7.1, ngày mai đọc tiếp. Đấy, nó cứ 2 triệu, 3 triệu. Thế nên tất cả cái gì nó cũng thế, nó cũng giá cả, nó cũng rất là vô cùng. Mình cũng chẳng biết được anh, đúng không? Ví dụ họ sản xuất công nghiệp, họ sản xuất công nghiệp như là cái công nghệ sản xuất búp bê Baby và búp bê Ken á, thì nó rất là rẻ thôi. Và có cái độ linh của nó thì cũng không ai biết được, nó rất là vô cùng. Thế nhưng mà nếu mà với những ông thầy bùa xịn chẳng hạn, ông ấy làm thì bao nhiêu thì cũng vẫn là rẻ, bao nhiêu thì cũng vẫn là không đủ, không? Có thể là 300 triệu, 500 triệu, hàng tỷ đồng, miễn làm sao cho cái hiệu quả nó tốt nhất, đúng không ạ? Xin cảm ơn anh chị em của YouTube đã theo dõi. Mình sẽ dừng luồng livestream của YouTube để xử lý ở bên Facebook một chút xíu. Bạn nào mà muốn nghe mình chửi thì các bạn có thể là qua bên Facebook để nghe mình chửi bây giờ. Nghe mình chửi cái nhân vật, một cái nhân vật comment thiếu văn hóa. Ok, xin chào anh chị em của YouTube. Chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon. Bye bye chị Tường Lâm. Bye bye bé Thu Cao. Bye bye anh Cường Hói. Bye bye chị Boris. Bye bye Phú Quý. Ok, mình dừng ở bên YouTube.